nhân duyên của chúng ta. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Uyên cảm giác da mặt cô đã sớm đem vứt xuống đất, vội vàng cười qua loa lấy lệ, cảm ơn y tá nhỏ rồi chạy sang phòng V602 cách đó một bức tường. Bên này Tô Kiệt, Tô Lâm và Tô Hiên hết sức bình an. Người bệnh yên lặng nằm dưỡng sức, hai đứa trẻ ngồi cạnh ngồi nói chuyện với nhau bằng ký hiệu, không làm ảnh hưởng tới người anh lớn. Cô bước vào, Tô Hiên lập tức trưng ra khuôn mặt chào đón. Chị, Tô Lâm lễ phép cúi người xuống, đi lấy ghế cho cô. Lam Uyên xua tay ý nói không cần, chị không ở lại lâu đâu, muốn qua nói với các em chuẩn bị tinh thần một chút. Ngày mai chúng ta đón mẹ các em về, dù sao để tam tẩu ở nơi lạnh lẽo đó cũng không hay. Người mất cũng đã mất rồi, phải cố gắng lên, có thể buồn nhưng không thể suy sụp, nghe chưa? Cặp song sinh đôi mắt Linh đột chợt rơm rớm đỏ, muốn khóc xong kiên cường gật đầu. Nỗi đau mất đi người thân không dễ dàng vượt qua một sớm một chiều, dù sao Tô Lâm, Tô Hiên đã đột phá giới hạn bản thân rồi, gắng gượng chống đỡ đến giờ phút này thật đáng trân trọng. Lam Uyên thở dài một cái, tiếp tục chính sự, anh Dạ Trạch đang không rõ tung tích, các em ở đây cẩn thận một chút. Vừa nói cô vừa lấy ra thẻ ngân hàng, đặt vào tay Tô Lâm. Cái này là để đề phòng bất chắc có chuyện gì xảy ra có thể dùng đến. Mật khẩu là xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx chút tiền này là chị đầu tư vào ba đứa các em. Chị không thể luôn ở bên mấy đứa 24 được, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất sẽ có lúc cần tới thôi. Nếu ngại, coi như chị cho các em vay đi, sau này trả lại cũng không muộn. Hai thiếu niên nhìn nhau, rốt cục không có lý lẽ gì hợp tình hợp lý để phản bác, ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ. Cách chương.